Chương 967, điên rồi ân thự. Truyền tống trận chưa thông sự tình, còn chưa vào thành, trở về trói long các loại liền thu được truyền âm, tuy rằng trong lòng sầu lo, có thế phấn chấn sĩ khí loại sự tình này, vẫn phải làm. Lưu lại thân đồ ý cho đại gia kể chuyện xưa, bọn họ rất nhanh liền phân tán bốn phía, tại trên tường thành cảm ứng không gian ba động không đúng, để tìm tơ y trời bức làm ra ám thủ, để truyền tống trận lập tức thông suốt trở về. Một vòng về sau, đại gia thật yên lặng đi vào thành chủ phủ phòng nghị sự. Đối phương dùng được hẳn là loạn tinh khư loạn tinh thạch, cho nên mới sẽ ảnh hưởng tới truyền tống trận không gian ổn định. Trói long trưởng lão nhìn về phía yêu tộc một phương, ngông vi, ngươi xem có thể hay không để phi huyên xuất thủ, để hắn tận khả năng nhiều, mang một bộ phận người, chuyển đi bình lỗ no im một viên hai viên loạn tinh thạch, đối côn bằng ảnh hưởng không lớn, bởi vì hắn sẽ mở không gian khoảng cách, càng trực tiếp càng liếc qua thấy ngay, nếu như bất ổn, không đi chính là. Nhưng truyền tống trận bất ổn, các loại phát hiện thời điểm, chính là xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, bọn họ tu vi cao tuyệt, có thể theo không gian loạn lưu người trung gian dưới mệnh đến, nhưng phía dưới bọn tiểu bối, sát lại coi như tất cả đều là vật khí. Vì lẽ đó, loạn tinh thạch một ngày không tìm được, truyền tống trận liền không thể mở. Nhưng những ngày kia bức, lúc trước khả năng không để ý đến phi huyền cái này có thế tê không ở giữa côn bằng, hiện tại thua thiệt qua về sau, nếu thật muốn đem bọn hắn vây ở thiên dụ quan, liền nhất định sẽ lại nhằm vào hắn. Bọn họ nhất định phải tại những tên kia lại động thủ trước, để nên đi người, lập tức đi. Việc này được chính hắn đồng ý mới thành. Mông vi không phản đối, đang muốn phát ra truyền âm phủ, để phi huyên tới một chuyến lúc, thân đồ ý một mặt ngừng trọng đi đến, thiên âm trúc hỏng. Cái gì một đám đại năng cùng nhau biến sắc, mông vi không lo được thả truyền âm phủ, bay thẳng ra, phương hướng chính là phi huyên các loại ở đón gió quán. Nhìn tới bọn họ còn rất có dư lực. Trói long thở dài, giết liền 9 cái kim tiên cấp trời bức, lại bị truy sát một đêm về sau, còn nhanh như vậy lập tức phản kích lại, vật kia thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Đối phương muốn đem nơi này biến thành cô thành, Bình Lô nói cùng Phục Ngưu Sơn hai phe, hiện tại tất nhiên không thông. Phật Ngô không cảm thấy bọn họ có thế thương lượng ra cái gì tốt kết quả, đứng lên nói, nguyên thú nơi đó, từ ta từ hàng trai trông coi, cái khác, về sau có cái gì phải rút một tay, chi sẽ một tiếng. Thiên dụ quan bỏ qua không được, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bên ngoài gấp rút tiếp viện, đối trời bức hình thành hai mặt giáp công tư thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem bọn hắn đánh đến tàn phế sợ. Nếu không, những cái kia trùng, chỉ biết càng phách lối. Phật Ngô đối trời bức bạo lộ ra thực lực, cu nở dê phi thường kinh hãi. Bất quá từ hàng trai vị thuộc Phật môn, rất nhiều chuyện đều không tiện đúng tay, chỉ có thể là bọn họ cờ ân ở, có thể giúp một cái. Phi Huyên không nghĩ tới, trời bức tốc độ phản ứng nhanh như vậy. May mắn hắn cùng Lưu Duyệt nói trước một bước trở về, bằng không quả thực không dám nghĩ. Xé mở không gian gắn đầy lưu quang, chính là chính hắn, muốn bình an xuyên qua, cu nở dê phi thường gian nan, huống chi dẫn người. Trường lão, những ngày kia bức, sẽ lại đánh vào thiên dụ quan sao ngông vì khép lông mày, đây cũng là hắn sầu lo, lại công khả năng không lớn, bất quá, hắn nhìn xem phi huyên, vụ trộm quấy rối khả năng phi thường lớn, ngươi thủy tiện không cần lại ra ngoài. Ăn một lần thua thiệt, tất nhiên có thể mọc một lần trí, huống chi những tên kia. Trên người phi huyên, an tầm 10 thứ thua thiệt. Ân diệp các loại sẽ không hiềm nghi mạng lớn, vì lẽ đó minh xuất thủ, sẽ không còn có, nhưng ám sát mục tiêu thứ nhất, khả năng chính là phi huyên. Giết ta sao? Phi huyên cười cười, những ngày kia bức tự cho là thực lực cường đại, kỳ thật ít ngồi đáy giếng quá lâu, không đến thì thôi, tới, ta sẽ hỗ trợ để bọn hắn biết, trời đến cùng cao bao nhiêu. Hang ổ đều để hắn cùng Lưu Duyệt bưng. Coi như bọn họ lại muốn tu mở một đoạn thời gian, cũng thành không được đại khí. Thiên mẫu tại hắn tay, nó viên kia biến dị yêu đan, đối với hắn nên rất có chỗ tốt. Phi huyên đã quyết định, một hồi liền đi tìm Tô Đạm Thủy, trước hết để cho nàng hỗ trợ, đem kia hơn vạn liền muốn biến thành bát giai yêu đan trứng đan, biến thành đường đầu. Tuy rằng những vật kia, ở hiện tại hắn tới nói, tác dụng đã không lớn, thế nhưng là người ta kia số lượng nhiều à. Ăn nhiều chút cũng giống vậy có không ít chỗ tốt. Mông vi không biết hắn đánh chủ ý, nghe vậy có chút nhíu mày, không thể chủ quan, bọn họ nếu là đối ngươi không phòng bị, hôm qua, cũng không phải là chín cái đơn giản như vậy. Trường lao yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội. Mông vi vô vô bờ vai của hắn, theo ân diệp các loại vài lần xuất thủ đến xem, bọn họ tự cho mình thịnh cao, ở trên thân thể ngươi sát vũ, tất nhiên nuốt không trôi khẩu khí kia. Thiên dụ quan có chúng ta ở đây, bọn họ nếu như không động được, về sau QNZ nhất định sẽ đi tìm lạc đàn ngươi. Ha ha, cái kia cũng muốn nhìn bọn họ, có thể hay không đuổi kịp ta. Phi Huyên mắt lộ ý cười, coi côn bằng là chim đánh, cũng phải nhìn bọn họ có hay không bản sự này. Nếu như dùng cờ âm mở bay pháp bảo can thiệp đâu mông vì cảm thấy Phi Huyên quá tự tin, không phải chuyện tốt. Một khi dùng cờ âm mở bay pháp bảo can thiệp, tại phương diện tốc độ, người đem không có chút nào ưu thế. Hơn nữa bọn họ từ trước đến nay là tộc đàn hành động, nếu như lại thêm biển trùng cấm pháp, cho dù là chúng ta, cũng vô pháp an toàn đào thoát. Ngươi cũng đừng xem thường người ta biển trùng cấm pháp, ba môn bãi cùng thiên dụ quan, hai lần xuất hiện cao giai vị trời bức, đại biểu bọn họ cao tầng số lượng, so với chúng ta tưởng tượng cao. Phi Huyên bó lấy lông mày, trưởng lao ý tứ, ta hiểu được, về sau, chắc chắn cẩn thận. Vài ngày trước, Lư Duyệt cùng hắn sinh khí, để Lam Linh bồi hắn hoang thu yêu đan, quay đầu cũng làm cho Tô Sư tỷ luyện nhất luyện. Nghĩ đến hắn muốn đem vốn là có thể ăn một miếng dưới hoang thu yêu đan, luyện đi yêu thú hương vị, hơn nữa tăng thêm linh thảo hương khí, mới có thể nuốt xuống, Phi Huyên liền có loại đặc biệt cổ quái phức tạp cảm giác. Làm yêu xem như hắn dạng này, cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi hiện tại trùng hợp là Tô Sư tỷ tới, nộ nhớ về sau không tiện. Chán ở dê lẽ lại hắn chỉ có thể nhìn qua yêu đan than thở nghĩ tới đây, hắn thật có chút buồn, đưa tiễn mông vi về sau, thẳng đến người nào đó chỗ. Tô Đạm Thủy còn chưa tới cùng sinh khí nàng tu luyện bị đánh gãy, liền bị sư đệ yêu cầu, làm mộng. Ngươi không phát sốt đi trừ phao phao, sư đệ cũng muốn học tập luyện đan đừng nói giỡn. Ta rất đứng đắn. Phi Huyên chứng trạc đàng hoàng. A Tô Đạm Thủy sờ sờ chính nàng đầu, muốn biết, có phải là nàng vắng đầu. Vì lẽ đó xuất hiện nghe nhầm, ngươi thật muốn học luyện đan là nhìn thấy sư tỷ động tác, Phi Huyên nhịn không được giật giật khoe miệng. Ta thực sự là Tô Đạm Thủy vô lực nhà hỏng bét, phao phao học luyện đan, là bởi vì hắn là hỏa chi tinh linh, cho dù là luyện đan vẫn là luyện khí, với hắn mà nói, đều là làm ít công to. Thế nhưng là ngươi nàng thượng hạ dò xét sư đệ, ngươi là ai, ngươi còn biết sao cho dù là sư đệ, vẫn là sư muội, từng cái, toàn bộ không bất lo. Ta là côn bằng Phi Huyên ở trước mặt nàng, đứng nghiêm, thế nhưng là sư tỷ có phải là quên, ta ngay cả kiếm đều học xong. Tô Đạm Thủy đột nhiên không phản bắt được. Được rồi, ngươi lợi hại nàng kiên trì, thế nhưng là ngươi nói học thì học ca ta hiện tại không thời gian dạy ngươi. Ngươi có thời gian, mà lại là bó lớn thời gian. Phi Huyên chính mình cho mình châm trà, trời bức lập ý không cho chúng ta đi, hiện tại không chỉ chuyển tống trận không thông, ta sẽ mở không gian. Cũng giống vậy không thể đi người. Cái gì Tô Đạm Thủy ngẩn ngơ, bọn họ muốn làm cái gì cho rằng đem chúng ta vây ở chỗ này, người bên ngoài, liền sẽ không tìm bọn hắn căn cứ phiền toái sao kéo dài thời gian mà thôi. Phi Huyên cũng cho nàng rót một ly trà, ở bên ngoài những năm này, ta làm không ít đồ tốt, ngươi dạy ta luyện đan, ta đem đồ vật cho hết ngươi, về sau chúng ta 6-4 chia, ta 6, ngươi 4. Đây là muốn lợi dụ Tô Đạm Thủy không lo lắng thiên dụ quan an toàn, QNZ không quá lo lắng cho mình an toàn, nhìn qua chuẩn bị hướng toàn tài chuyển biến sư đệ, khẽ cười một tiếng, ha ha, chưa từng nghe qua dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ A hiện tại liền đem ngươi đồ vật, toàn bộ giao ra, chia 5 năm, ta lập tức dạy, dạy đến ngươi sẽ vì rừng. Thành giao Phi Huyên hướng trong ngực khẽ vươn tay, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đến, đều ở bên trong. Người trước dạy ta, như thế nào bỏ đi yêu đan tạp chất? Ân thử sao có thể nghĩ đến, bị bọn họ hận đến cắn răng nghiến lợi người, làm kinh thiên đại sự về sau, thế mà một tiếng không cảm, một cái nhàn tâm được ngủ đầu to cảm giác dưỡng thương, một cái bởi vì đường đậu nhiều, đi học không nên hắn học đổ vật. Hắn ở tại huyết trì, xuyên thấu qua chiến đấu hiện trường, cố gắng hoàn nguyên tình hình lúc đó. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đều không biết rõ, đi vào trong căn cứ, đến cùng có bao nhiêu người. Theo lý mà nói, chỉ có thể là một cái, bởi vì ẩn thân pháp bảo thứ này, quá thưa thớt, có thể hắn nhìn về phía Lư Duyệt đụng vào vết động, lại nhìn về phía thiên mẫu làm ra vết tích, cùng tận lực che giấu sau dấu chân, luôn cảm thấy, tới ít nhất là hai người. Thậm chí là cái nào đó tổ chức thần bí, luyện ra nhiều cái ẩn thân pháp bảo, đến căn cứ, là ba cái, bốn cái, thậm chí nhiều cái hướng lên trên. Bọn họ phân công. đã sớm để mắt tới nơi này, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không tại, cho huyết chỉ cùng sinh thất, hai mặt công hướng lên chơi y mẫu. Nếu không, giải thích không thông, cựu cung ấn, như thế nào nhanh như vậy, liền có thể bị mở ra. Ba môn bãi xuất hiện ẩn thân tu sĩ, thực lực khả năng chẳng ra sao cả, nếu không cu nở dê không gặp mặt đối trọng thương ấn lắc, còn phí tay lớn như vậy chân. Lúc ấy nếu không phải đáng chết phá nhạc, ân nhưng thật ra là chuẩn bị đi qua giết người. Đáng hận nếu không phải hắn ra vẻ đường hoàng đứng tại mặt đối lập, bọn họ đồng loạt đem người kia đặt ở kia một mảnh, sau đó ân xuất thủ, trực tiếp giết, có lẽ, căn cứ liền sẽ không bị bại lộ. Ân thử đã theo ân diệp chỗ biết ba môn bãi hai cái hậu bị truyền tống trận, cũng bị người bưng chuyện. Hắn hoài nghi đối phương chính là thông qua truyền tống trận, mới tìm được phòng chữ thiên căn cứ. Trưởng lão người tới cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện gì ân thử song mi dựng lên, hắn hiện tại cả người đều ở sụp đổ cùng táo bạo biên giới, nếu là không có lý do tốt, nhất định một trưởng vô đi qua. Thiên mẫu không có, hắn có trách nhiệm, phòng chữ thiên trong căn cứ tất cả mọi người, đều có trách nhiệm. Chúng ta mới phát hiện, sở lớn bọn họ biến thành cái này. Người tới bưng ra một đống lá bùa khôi lỗi, không riêng như thế, người kia còn đem chúng ta lộ ở bên ngoài, có thể sử dụng đồ vật, tất cả đều mang đi. Cái gì có vết tích sao không được đụng. Ân thử không đau lòng tài vật, chỉ nghĩ xuyên thấu qua dấu vết để lại, tìm tơ y hắn không thấy người, từng trương giấy khôi lỗi kiểm tra đi qua, nửa ngày mới phát hiện, những thứ này giấy khôi lỗi bức pháp, phổ thông cực hạn. Cơ hồ cái kia phường thị đều có bán. Hắn giết người giật đồ, liền không ai phát hiện một chút xíu không đúng sao hắn đỏ hồng mắt hỏi thủ hạ. Minh vệ, ám vệ, tuần tra, lại thêm hắn, đối phát sinh ở bên người chuyện, một chút cũng không có phát giác, điều này nói rõ cái gì nói rõ người ta là làm nuông chiều cái này chuyện. Có lẽ thông qua cái này, cũng có thể tìm tơ y đại khái mục tiêu. Không người tới thật sâu túi đầu. Tốt không phát hiện liền tốt. Ân thử tự cho là tìm tơ y mục tiêu, người dẫn ta, đem sở hữu người tới động thủ một lần địa phương, toàn bộ đi một lần. Sở lớn các loại tất cả đều là cấp 14, tương đương với Ngọc Tiên Trung Hậu tồn tại, người kia đã có thế im hơi lặng tiếng giết bọn hắn, tu vi, chắc chắn sẽ không yếu. Ân diệp các loại theo mấy chục vạn dặm bên ngoài gấp trở về, hắn còn tại khắp nơi cha. Ẩm tôn được mời, cũng theo đó tiến vào thời điểm, cùng làm một thân áo bào đen. Chỉ là hắn áo bào đen dường như hắc vụ tạo thành, cơ hồ đi đến đâu, bị người ghé mắt đến đó. Đây là nấm mốc quỷ phòng chữ thiên trong căn cứ người, đều theo ân thử một ít sụp đổ hô to giận chó đánh mèo lúc, hoài nghi đến hắn. Nấm mốc quỷ, đi đến đâu, hại đến đó. Bọn họ vốn là nhiều an toàn nha kết quả người này tới một chuyến, đem ân các loại trưởng lão mang đi về sau, không chỉ ân rốt cuộc không về được, bọn họ hợp tộc cố gắng cung cấp nuôi dưỡng thiên mâu hiện tại. Hắn lại tới á âm tôn theo trong mắt của những người này, thấy được đỏ, quán hận ý cùng kiên kỵ, trong lòng tức giận không được. Mụ mụ, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn giận chó đánh mèo người khác phần, lu cờ na ho, đến phiên người khác tới giận chó đánh mèo hắn âm lánh trên người hắn khí tức, không còn có áp chế, một đường cày quá hạn, đem mấy cái liền muốn hôn khắc cướp người, dọa đến có bao xa tránh bao xa. Âm tôn ân diệp rốt cục chịu không được. Quay đầu thời điểm hai mắt âm trầm, ngươi qua. Cái gì gọi là ta qua lần này, thế nhưng là các ngươi mời ta tới. Âm tôn thanh âm, âm dương lại kỳ quặc, hắn không đốc, ngấm mốc quỷ tin tức, mới truyền ra bao lâu thời gian phòng chữ thiên bí địa nhanh như vậy liền biết, nhất định là chính bọn hàn lờ truyền, nếu như không chào đón, ta hiện tại liền đi. Một đám đồ vô dụng, bị người tận diệt, liền đối phương giải cái dạng gì, có mấy người đều không rõ ràng. Nếu không phải sợ hãi tương lai đối với hắn có uy hiếp, hắn mới không đến bị cái này khí đâu. Hừ, chúng ta là một cây dây leo trên châu chấu. Ân Diệp đè xuống xuất thủ đánh người xúc động, cố gắng để cho mình lý trí, thiên mẫu xảy ra chuyện, ngươi còn trông cậy vào chúng ta khuôn mặt tươi cười nên nhân ân thử, có manh mối sao hắn hỏi vội vàng chạy tới ân thử. Không có. Ân thử hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm âm tôn, ngươi tại sao lại tới hắn tới giúp chúng ta tra manh mối. Hắn ân thử chỉ vào âm tôn, thần tình kích động, hắn là cái nấm mốc quỷ, đi đến đâu hại đến đó, chính là hắn, hại thiên mẫu, hại ân huy, hại ân tuần, ta liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn thật hướng âm tôn nhào tới. Ba nhờ bành bành bành trưởng ấn tự âm tôn hình như toàn bộ từ hắc vụ tạo thành trong thân thể lộ ra, trực tiếp khắc ở cái này lòng đất trong huyệt động, mặc kệ pháp trận linh quang lấp lóe phải có bao nhanh, vẫn là có vô số đất đá gì rào mà xuống. Đừng đánh nữa Ân Diệp các loại ba cái phát hiện không đúng, hợp lực ngăn tại ở giữa, ngăn trở hắn. Xuân tài âm tôn nôn hai chữ, chính mình vô dụng, còn dám kỳ quái trên người khác cho rằng dạng này, liền có thể đem ngươi thất trách, ngươi lo sợ, ngươi ngu xuẩn, vung ra trên đầu ta sao.